Tống Tử Oánh tủm tỉm cười nhìn Diệp Dũng và đám thành quản ăn uống tưng bừng, lại còn xúi về nhà phải nói ra sao, trường hợp trong nhà không đồng ý phải nói gì. Đám quan nhị đại gật đầu như gà mổ thóc, mắt thì sáng lên, lúc này tám phần đã nghĩ tới phải tiêu số tiền này ra sao. Tự hồ có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Đám thành quản ngồi đây có cha mẹ tới từ đủ đơn vị khác nhau, ngành nghề khác nhau. Từ Tống Tử Oánh cũng thấy bữa cơm này rất đáng giá. Đến khi cô cũng tham gia vào đoán đấu uống rượu, không khí càng thêm tưng bừng. Đã có thiên thời và địa lợi, giờ lấy thêm nhân hòa, chuyện làm ăn này giờ muốn không thành cũng khó lắm. Kinh Con. Giao Hoàng đứng ở ngoài cửa sắt gọn lớn. Đây là tiểu lâu kiểu tầng kép. Trong sân có cây phượng hoàng hoa đã tàn vẫn còn sắc đỏ. Men theo lối đi là những chậu cây cảnh trang trí ngôi nhà màu trắng, trông hết sức dễ chịu thư thái. Tà Nam Mạ dừng động tác thái cực, giúp việc trẻ vội chạy ra nhận đồ. Oa, món đồ thật lớn, một thùng giấy cao bằng nửa người. Giao hàng xong là chạy, cứ như sợ người ta nhờ bê giúp vào nhà. Tà Nam Mạ đi tới giúp, một gói hàng thật to, nhìn người gửi là Diệp Dũng từ Lộ Châu gửi tới. Ông hướng về trong nhà gọi lớn: Hỷ Dĩnh, có người gửi đồ cho con này, con muốn bóc ra không hay muốn mang về phòng? Cái gì vậy cha? Tại Hy Dĩnh bị đĩa trứng gà úp lên ăn sáng, thò đầu đã hỏi, thấy gói hàng lớn thì ngạc nhiên. Ai gửi thế ạ? Nó xong chạy ra, một tấn áo trắng hơn tuyết. Tới gần thấy Lộ Châu gửi, mỉm cười bảo giúp việc lấy keo cắt. Thứ lớn thế này, chuyển vào nhà cũng vất vả. Tại Hy Dĩnh tò mò lắm. Cha nói xem có thể là thứ gì? Đồ ăn đấy mà. Tà Nam Mạ khẳng định chắc nịch. Tà Hy Dĩnh phi cười, hai người họ ở mặt này tâm linh tương thông, cô cũng tán đồng. Không biết là cái gì đây? Cái này thì cha không đoán được. Lộ Châu là đất lành của phương Bắc, riêng quả khô thổ sản đã mấy chục loại. Ai biết được cậu nhóc đó có trò gì mới mẻ. Hy Dĩnh, thời gian qua hai đứa liên hệ thế nào? Tà Nam Mạ hỏi. Chẳng liên hệ mấy, hình như cậu ấy bận lắm. Tà Hy Dĩnh hơi không vui. Cô áp lực tất nhiên là bận rồi. Từ tầng thấp nhất đi lên, sống cho thể diện đâu dễ dàng. Tà Nam Mạ đánh giá. Giúp việc cắt tết băng dính, giấy bọc, bìa các tông để lộ ra bí mật bên trong. Cái hộp gỗ sơn xong làm Tà Nam Mạ sáng mắt. Tà Hy Dĩnh đã nhanh tay lấy trước. Xem ra đúng là bận thật, ha ha ha. Tà Nam Mạ nhìn đã đoán ra cái gì. Ô, thật là hay. Tà Hy Dĩnh nhìn cái hộp làm bằng gỗ, hoa văn cổ kính, ngũ tử đăng khoa. Tà Nam Mạ cũng lấy một cái, hoa văn thập toàn thập mỹ. Cô giúp việc trẻ đặt từng cái hộp lên bàn chưa kịp dọn đồ ăn sáng. Tổng cộng có 14 cái hộp. Tà Hy Dĩnh mở ra xem, bên trong toàn bộ là đồ rang như hạt dưa, lạc, hạnh đào, đỗ đen đỗ đỏ. Mở một hộp khác có vừng, du quỳ và mấy thứ nữa cô không nhận ra. Cô bốc cái này một ít, ăn cái kia một ít. Ăn phải thứ lạ nhổ đang ngay, nhăn mặt hỏi: Cha, đây là cái gì? Nhân hồ đào ngọt, có vỏ đấy, con phải đập ra ăn bên trong. Tà Nam Mạ dạy. Tà Hy Dĩnh cẩn thận bóc vỏ, khó khăn lắm mới ăn được một cái, sau đó ném qua bên, bốc nắm vừng thơm phức nhai. Phiền chết, ăn vừng cho ngon. Ha ha ha, mưu thứ một bị mà. Cha, thằng nhóc này thành tinh rồi, làm ra được thứ có nền tảng văn hóa truyền thống như thế. Tà Nam Mạ mỗi thứ chỉ nhâm một chút, ánh mắt chủ yếu lại nhắm vào những cái nắp hộp với đủ loại hoa văn. Tà Hy Dĩnh có vẻ không thích cha mình đánh giá Diệp Dũng cao như thế. Nó không chừng là cậu ta mua ở đâu đó. Chắc chắn là không phải. Thứ đồ rang nếu thành cả loạt sản phẩm như thế thì phải nổi tiếng lâu rồi. Con xem có cái nào quen mắt không? Tà Hy Dĩnh giơ nắp hộp lên hỏi. Đây là hoa văn thời Minh Thanh. À, con nhớ ra rồi. Tả Hy Dĩnh giúp cho mình chỉnh lý tư liệu, trí nhớ cô rất tốt. Con thấy trong kho tư liệu văn hóa dân gian cũng là 14. À, con hiểu rồi. Nhất định Tư Mộ Hiền lén lút đưa cho cậu ấy. Khà khà, chắc chắn là Tư Mộ Hiền. Toàn bộ Lộ Châu không đâu khác có trọn vẹn bộ văn hóa này. Có nhãn quàng lắm. Đưa hạt giống văn hóa và sản phẩm sẽ tạo ra cộng hưởng. Chỉ là chế tác quá thô sơ, nhưng với túi tiền của cậu ta làm được tới mức độ này đã là khá lắm rồi. Tà Nam Mạ xem những cái hộp hình thoi hoặc hình vuông tròn, hứng thú tán gẫu với con gái. Hy Dĩnh, người ta tặng con thứ hai như thế,